Vạn Cổ Chí Tôn, chương 471, Thất Thúc Đạo Quả 1, góc truyện audio.com. Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn, cau mày nói, chưa đủ, à, nhiều như vậy còn chưa đủ. Vương Cường mồ hôi lạnh đầm đìa, mắt thấy thạch thú càng ngày càng gần, hắn nói ra. Lý Vân Tiêu cười nói, nếu ngươi là võ giả bình thường, đương nhiên đủ, nhưng ngươi là con của môn chủ Thiên Châu Môn, chút tiền ấy làm sao đủ. Như vậy đi, ngươi viết phiếu nợ cho ta, sau khi rời khỏi đây, ta sẽ đi Thiên Châu Môn đòi. Hắn thực lấy ra một tờ giấy ra, xoát xoát vài cái đã viết xong, đưa cho Vương Cường ký tên vào. Vương Cường định nhãn xem xét, há to mồm, run rẩy không ngừng nói. 1 tỷ trung phẩm nguyên thạch, Lý Vân Tiêu cười nói. Ha ha, giá trị của ngươi như thế, đừng xem bản thân quá cao. Hai mắt Vương Cường tối sầm, trực tiếp nhắm mắt lại cắn nát tay ấn vào giấy. Dù sao sau khi rời khỏi đây hắn cũng sẽ tránh về Thiên Châu Môn, nếu như hắn có bản lĩnh chính mình đi đòi. Hắn còn không tin Lý Vân Tiêu dám lên Thiên Châu Môn đòi hỏi số tiền kia. Ừ, không tệ, Lý Vân Tiêu cười tủm tỉm thu giấy nợ lại, lúc này mới thỏa mãn nói. Đều đứng trong trận pháp đi, 3 người lập tức đứng trong trận pháp, Lý Vân Tiêu không chút hoang mang đánh ra mấy đạo pháp quyết. Trận pháp dưới chân khởi động, 1 đạo quang mang bao lấy mọi người, chiến xa dùng tốc độ cực nhanh lao đi, bỏ chạy ra xa xa. Thời điểm thân ảnh 3 người biến mất trên chiến xa, thạch thú rốt cục đuổi theo, 1 tát đập nát thanh lang chiến xa thành sắt vụn. Trong đôi mắt yêu dị của thạch thú nhìn qua mấy đạo hào quang nhạt nhòa, lập tức giận dữ giống lên và đuổi theo. Trong 1 vị trí linh khí hóa dịch ở Tu Di Sơn, 10 mấy tên võ giả hội tụ cùng một chỗ, cả đám cảnh giác cao độ. Trong không khí tràn ngập hào khí khẩn trương, thỉnh thoảng có hoa lửa bắn ra, tùy thời sẽ bốc cháy dữ dội. Mỗi võ giả tay cầm huyền khí, khẩn trương nhìn chằm chằm trước mặt. Ở giữa những người này là một trái cây màu tím phát ra linh khí làm cho người ta thèm nhỏ dãi, hơn nữa chung quanh trái cây có gợn sóng nhộn nhạo, dĩ nhiên là lực lượng quy tắc nào đó. Kỳ quái hơn nữa là phía dưới trái cây này có lá xanh mọc dài ra, dường như tổng cộng có 7 diệp, vào lúc này đã mọc được 5 lá. Khi mỗi phiến lá cây duỗi ra, chấn động trên trái cây càng lúc càng mạnh, võ giả 4 phía càng căng thẳng lên, trong không khí hoa lửa ma sát càng dữ dội. Hơn nữa sắc mặt tất cả mọi người khó coi là, võ giả hội tụ tới càng ngày càng nhiều. 6 lá, đồng tử 1 gã võ giả đột nhiên co rút lại, thả ra hào quang yêu dị. Ánh mắt của hắn nhìn quét qua, mở miệng nói, thất thúc đạo quả sắp thành thục, đợi lát nữa tất nhiên không tránh được một hồi ác đấu, ta chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến thất thúc đạo quả, không bằng mọi người hợp lực dùng phương thức bình quân giải quyết, với ai cũng có lợi cả. Hừ, thôi tứ huynh, thất thúc đạo quả chỉ có 1 cây, mỗi người đều muốn, ngươi làm sao chia đều cho mọi người đây? Một người khác áo trắng bồng bềnh, sắc mặt vui vẻ nói. Tóm lại ta tuyệt đối không buông tha. Thôi tứ là một trong mấy người thực lực mạnh nhất, nam tử áo trắng tên là Tiết Khuyết, 2 người đều tới từ Bắc Vực, hơn nữa thực lực tương đương, nhau, đều là bát tinh vũ tông. Tinh thần mỗi người căng thẳng, Tiết Khuyết nói lời này càng đúng suy nghĩ của mỗi người. Thất thúc đạo quả, hơn nữa là thiên địa sinh trưởng mà thành, ẩn chứa ý cảnh thất thúc vũ hoàng. Nếu như bọn họ nuốt vào, góc truyện audio.com, ngày sau tiến giai vũ hoàng càng không có trở ngại nào cả. Hơn nữa tại trong thất thúc cảnh tu luyện tới cửu tinh vũ hoàng đại thành dễ dàng hơn người khác rất nhiều. Loại quả nghịch thiên này chính là bảo vật thiên tài vũ tông như bọn họ ước mơ tha thiết. Hừ, thất thúc đạo quả mỗi người đều muốn, nhưng không phải người nào cũng có tư cách muốn. Thôi tứ cười lạnh một tiếng, ánh mắt trở nên lăng lệ, nói. Phàm là thực lực không đạt tới lục hợp cảnh vũ tông, tất cả đều cút ra ngoài ngàn dặm cho ta, nếu không giết không tha. Lời này vừa nói ra, không ít người sắc mặt biến hóa, vội vàng cảnh giác. Đúng vậy, điểm ấy ta đồng ý, Tiết Khuyết phụ họa nói. Không có thực lực vũ tông, cho dù nuốt đạo quả cũng không tốt. Huống hồ những kẻ tu vị thấp, đợi lát nữa động thủ cũng chỉ biến thành pháo hôi mà thôi. Đề nghị chư vị đầu óc nên thanh tỉnh lại, không nên bỏ mạng tại đây. Thất thúc đạo quả không phải những cặn bã dưới vũ tông có thể nhúng chàm. Trong đó 1 gã vũ vương sắc mặt biến hóa mấy lần, không cam lòng kêu lên. Thất thúc đạo quả là ta nhất phát hiện ra trước tiên, vì sao cuối cùng không có phần của ta? Ta chính là đại đệ tử Tu La Phủ, dù thế nào cũng xem như nhân vật có uy tín danh dự. Thôi tứ lạnh lùng nhìn hắn một cái, không che giấu ý tứ miệt thị, khẽ nói. Ngươi là cặn bã trong cặn bã của Nam Vực, ngoài Nam Vực ra, ngươi có tư cách vào đây, ai mà không có tu vi vũ tông? Tiết Khuyết cũng cười khẽ. Đại đệ tử mà chỉ có tu vị như ngươi, nếu là ta thì ta không dám nói ra khỏi miệng đâu. Ta đề nghị tu vị dưới vũ tông chính là đám cặn bã Nam Vực các ngươi xéo đi. Hắc hắc, đồng ý,